bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1250, gậy ông đập lưng ông. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lão gia gia rốt cục tin tưởng Diệp Thần vừa mới nói không là nói dối, thật có thể làm được đem hắn cứu ra hài tử, ngươi thật là quá lợi hại, lão gia gia tán dương. Diệp Thần bị lấy lão gia gia dựa theo trước đó đến lộ tuyến, nhẹ nhõm tránh đi những cơ quan kia, đi tới Xà Tinh mời hắn uống rượu địa phương. Giờ phút này, trong này vậy mà không có một người, Diệp Thần trong lòng không khỏi nghĩ cái kia Xà Tinh, Hạt Tử Tinh cùng bọn họ những cái kia thủ hạ đều đi nơi nào. Kỳ thật Xà Tinh cùng Hạt Tử Tinh đang đứng tại cửa động nhìn lấy Đại Hoa cùng Nhị Hoa gương mặt cười xấu xa. Nàng nghĩ thầm nhanh như vậy lại tới hai cái trẻ con, không có chờ đến nàng tìm tới cửa, những thứ này hồ lô hoa vậy mà chủ động đưa tới cửa. Diệp Thần bị nàng tưởng lầm là vàng em bé, tăng thêm hai cái này hồ lô hoa hết thảy cũng là ba cái kia còn lại thì chả có bốn cái. Xà Tinh muốn đem bọn hắn tất cả đều bắt tới cùng một chỗ luyện chế trường sinh bất lão tiên đan. Có thể là Xà Tinh quá mức cao hứng, nhìn đến chủ động đưa tới cửa hai cái trẻ con cũng không có phát giác được Diệp Thần cùng bọn hắn dài đến không giống nhau. Người cái này không biết xấu hổ yêu tinh, đem gia gia của ta cùng đại ca ca giao ra, ta có thể tha cho ngươi khỏi chết. Đại Hoa nổi giận đùng đùng chỉ Xà Tinh nói ra, ngươi làm sao cùng phu nhân nói chuyện, có tin ta hay không đánh như tử ngươi. Không đợi Xà Tinh nói chuyện, Hạt Tử Tinh lại là mở miệng nói. Hắn có thể không cho phép bất luận kẻ nào nói Xà Tinh nói xấu, nói hắn thì muốn xuất ra trong tay đại chùy đánh tới hướng Đại Hoa. Bất quá hành động này lại bị Xà Tinh cho ngăn trở, nàng nhìn về phía Hạt Tử Tinh nói ra. Nàng bất quá chỉ là cái thằng nhóc con, tuyệt đối không nên hù đến hắn, ta sẽ đau lòng. Xà Tinh đạo đức giả thật là làm cho người rất buồn nôn, hồ lô hoa là không thể nào ăn hắn một bộ này. Sau đó, nàng lại nở nụ cười nhìn về phía Đại Hoa cùng Nhị Hoa nói ra. Các ngươi tiểu hoa nhi này nói chuyện cũng thật khó nghe, ta bất quá chỉ là mời lão nhân gia cùng đứa bé kia tới uống rượu mà thôi, vì sao muốn nói như thế, ta mặc dù là yêu tinh thế nhưng là không hề giống các ngươi tưởng tượng như thế lời nói. Sau khi nói xong lời này, nàng vậy mà che mặt khóc ồ lên. Quảng cáo, phu nhân, người không muốn cùng những thứ này tiểu mao hài tử chấp nhặt. Hạt Tử Tinh lo lắng khuyên nhủ, ta chính là thương tâm a, vì cái gì luôn luôn bị người hiểu lầm a, ta biết tỷ tỷ trước đó làm qua rất nhiều xấu sự tình thế nhưng là ta cùng với nàng cũng không giống nhau a, vì cái gì luôn luôn phải bị ánh mắt như thế đâu, vốn là hảo tâm mời người làm khách uống rượu, lại cứng rắn nói ta đem người cho trói lại tới. Xà Tinh là càng nói càng thương tâm. Lão yêu tinh, ngươi thì đừng ở chỗ này cùng chúng ta đóng kịch, ta thế nhưng là sẽ không tin tưởng ngươi, ngươi làm sự tình gì ta có thể đều thấy được. Nhị Hoa chỉ Xà Tinh nói ra, Xà Tinh biết cái này Nhị Hoa nắm giữ thiên lý nhãn và thuận gió mà thôi bản lĩnh, có thể nhìn đến đây hết thảy. Đúng lúc này, có người phát hiện trong địa lao lão gia gia cùng Diệp Thần không thấy, vội vàng chạy đến cửa động cùng Xà Tinh báo cáo. Đại vương, việc lớn không tốt, cái kia thủ hạ hoảng hoảng trương trương chạy tới. Xà Tinh nhìn đến thủ hạ hốt hoảng như vậy, bất mãn khiển trách. Người vội cái gì thần a, cái kia thủ hạ đi vào trước mặt hắn nhỏ giọng nói ra. Đại vương, lão đầu kia cùng tiểu tử kia theo trong địa lao trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà Tinh tuy nhiên trong lòng tức giận thế nhưng là cũng không có biểu hiện ra ngoài, nàng động huyệt cơ quan trùng điệp, nếu như không có nàng chỉ huy là không thể nào trốn tới. Tiểu hoa tử, người có phải hay không nhìn lầm a, người bây giờ có thể lại nhìn một chút. Xà Tinh đảo tròn mắt nói ra, Nhị Hoa sử dụng thiên lý nhãn kỹ năng lần nữa nhìn về phía địa lao thời điểm, phát hiện ra ra cùng cái kia mặc áo bào vàng đại ca ca hoàn toàn chính xác không ở bên trong. Tại sao sẽ như vậy chứ? Nhị Hoa tự nhủ, nhị để ngươi thấy ra ra cùng đại ca ca sao? Đại Hoa lo lắng hỏi, đại ca, ra ra cùng cái kia đại ca ca hoàn toàn chính xác không trên đất trong lao. Nhị Hoa thành thật nói, thế nào thằng nhóc con, ta không có lừa ngươi đi. Xà Tinh vừa cười vừa nói. Bên cạnh Hạt Tử Tinh sau khi nghe được cũng có chút không rõ ràng cho lắm, nghĩ thầm lão đầu kia cùng tiểu tử kia rõ ràng chẳng phải đang trong địa lao đang đóng à, làm sao có thể không ở đây. Trong lòng tuy nhiên có lo nghĩ, hắn lại không có ở trước mặt hỏi ra. Nhị đệ, ngươi lại nhìn kỹ một chút, Đại Hoa lo lắng nói ra. Trước khi tới nhị đệ rõ ràng nói là Diệp Thần cũng bị giam lại, mà lại là cùng gia gia quan ở cùng nhau, nhưng là bây giờ vì sao lại là không thấy người đây. Nhị Hoa lại lần nữa tỉ mỉ nhìn rất nhiều lần, vẫn không nhìn thấy Gia Gia cùng Diệp Thần. Hắn lắc đầu nói ra, Gia Gia cùng đại ca ca hoàn toàn chính xác không ở nơi này. Xem đi, cái này cần phải tin ta đi. Xà Tinh vừa cười vừa nói, thối yêu tinh, ngươi mau nói đem Gia Gia của ta cùng đại ca ca giấu đi nơi nào. tính khí nóng nảy đại hoa chỉ xà tinh nói ra, tốt đi theo ta, hiện tại ta thì mang các ngươi đi xem một chút lão nhân gia cùng đứa bé kia, bọn họ đang uống tửu đây. Xà tinh dãy dụa thân thể đi về phía trước, đợi đến nàng uốn éo mặt thời điểm, nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy, nàng không nghĩ tới Diệp Thần vậy mà lại mang theo lão đầu chạy ra địa lao. Phải biết đi qua địa lao đường là cơ quan trùng điệp, trừ phi là nàng căn bản cũng không có người có thể thuận lợi chạy ra. Nàng không có cho rằng là Diệp Thần bản lĩnh cao cường, mà chính là trong lòng lóe qua một cái không tốt suy nghĩ, vậy chính là có nội ứng, khẳng định là bọn thủ hạ trợ giúp Diệp Thần bọn họ trốn tới. Chờ đem những người này một lần nữa nắm chặt địa lao thời điểm, nàng nhất định muốn tra ra cái kia nội ứng đến cùng là ai, nhất định muốn thật tốt nghiêm trị, răn đe. Diệp Thần cùng lão nhân ra tại xà tinh bày tiệc rượu địa phương ngồi đấy, hắn muốn chờ xà tinh trở về ép hắn nói ra đường đi ra ngoài. Quảng cáo, hài tử chúng ta tuy nhiên theo trong địa lao năm trốn ra được nhưng vẫn là ra không được a, lão gia gia thở dài một tiếng. Lão gia gia, người yên tâm chúng ta khẳng định có biện pháp đi ra, tin tưởng ta. Diệp Thần lời thề son sắt nói ra, hắn biết chỉ cần xà tinh trở về, bọn họ liền có thể đi ra, mấu chốt là hiện tại xà tinh không biết tung tích. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến xà tinh thanh âm. Lão gia gia sau khi nghe được sắc mặt trở nên khó coi, hắn nhìn về phía Diệp Thần nói ra. Hài tử chúng ta nhanh tránh một chút đi, tỉnh bị bọn họ phát hiện, lần nữa bị bắt muốn lại trốn tới nhưng là khó khăn. Diệp Thần khoát tay áo cùng lão gia gia ngược lại trên mặt cũng không có một chút sợ hãi biểu lộ. Vừa mới thấy được Diệp Thần bản lĩnh, lão gia gia tuy nhiên trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn là nghe Diệp Thần, ngồi tại nguyên chỗ không hề động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xà tinh thanh âm càng lúc càng lớn, Diệp Thần biết nàng khẳng định là hướng về bên này đi tới. Diệp Thần không khỏi trên mặt lộ ra nụ cười, rốt cuộc đã đến. Hắn biết xà tinh có một cái như ý, là bảo bối của nàng, cũng chính là dùng bảo bối này đem hồ lô hoa một lưới bắt hết. Lần này, Diệp Thần phải thật tốt sẽ biết cái này xà tinh, nhìn nàng một cái bảo bối này đến cùng đến cỡ nào thần kỳ, có phải thật vậy hay không là trước kia nhìn đến như thế. Diệp Thần không những trong lòng không sợ, thậm chí có chút nho nhỏ chờ mong. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.